Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 106. Bình thản: Trần Mặc. Trong nhà tủ lạnh nhanh hết rồi. Vừa vặn ngày mai cuối tuần không đi làm, đêm nay theo ta đi ra ngoài đi dạo siêu thị đi. Tiểu Ngư để tốt món ăn cuối cùng, mở ra tạp dề, ở trên bàn cơm ngồi xuống, ánh mắt chờ đợi mà nhìn Trần Mặc. Tốt, Trần Mặc lúc này đáp ứng. Trải qua lần trước lính đánh thuê sự kiện sau, hắn liền rất ít mang theo Tiểu Ngư ra đi dạo phố. Tiểu Ngư cũng hiểu chuyện, xưa nay không yêu cầu dẫn nàng đi ra ngoài. Khoảng thời gian này, khẳng định là nhịn gần chết. Hiện tại đã không chuyện gì, vì lẽ đó đêm nay đi ra ngoài đi một chút cũng không sai. Trần Mặc đồng ý sau, Tiểu Ngư lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn nét cười của nàng, Trần Mặc tâm tình trở nên ung dung lên. Bất kể là trước đây, vẫn là hiện tại, Tiểu Ngư đối với yêu cầu của hắn, đều là một ít đơn giản sự tình. Xưa nay sẽ không cần cầu hắn cái gì, cũng sẽ không dùng hắn tiền. Nhưng Trần Mặc rất bất đắc dĩ. Tiểu Ngư là một cái rất dễ dàng thỏa mãn nữ hài. Muốn không nhiều, chỉ là một cái phổ thông sinh hoạt. Chính là bởi vì như vậy, Trần Mặc mới sẽ càng thêm thương tiếc nàng. Ăn nhiều một chút, Tiểu Ngư tâm tình rất tốt, không ngừng hướng về Trần Mặc trong bát gắp thức ăn. Nuôi heo à? Trần Mặc cười nói, ngươi nói ngươi là heo, ta nuôi ngươi, ngược lại ngươi ở nhà cùng heo gần như, trừ sẽ ăn, không hề làm gì. Tiểu Ngư hơi đẹp đẽ nói rằng, ai nói ta không làm, ta rửa chén, ta còn giúp ngươi sấy tóc. Có điều có cái mỹ nữ nuôi, cái cảm giác này cũng không sai. Hơn nữa làm cơm ăn ngon như vậy. Trần Mặc sát có việc gật gù. Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, nhanh lên một chút ăn. Cơm nước xong, thu thập xong, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư rời đi biệt thự. Quảng trường thương mại, kéo lại Trần Mặc cánh tay kề sát ở trên người hắn. Tiểu Ngư sắc mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Hai người dáng dấp chính là phổ thông tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Có muốn hay không đi xem phim? Trần Mặc hỏi. Không cần, thật vất vả ra tới một lần, ngồi ở rạp chiếu phim nhiều không tốt. Tiểu Ngư nói rằng, trước tiên đi dạo, các loại lại đi siêu thị. Nơi đó có một nhà tiệm trang sức. Chấm ngoặc kép, không cần. Còn không chờ Trần Mặc nói xong, Tiểu Ngư liền lôi kéo hắn hướng về khác phương hướng qua. Nhớ tới lần trước đi tiệm trang sức, Tiểu Ngư liền bất đắc dĩ. Cô gái khác đều yêu thích đồ trang sức, ngươi không thích? Trần Mặc hỏi. Ai nói ta không thích? Ta cũng yêu thích, nhưng có một cái liền được rồi, không cần quá nhiều, lãng phí tiền. Tiểu Ngư nói rằng, ta hiện tại là có tiền không địa phương hoa à? Trần Mặc cười khổ. Hắn tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền, chính hắn cũng không biết. Đối với hắn mà nói, tiền hiện tại đã là một con số, mà hết thảy này thay đổi chính là từ gặp phải Tiểu Ngư bắt đầu. Ngươi là muốn đem ta dưỡng thành một cái phục trang đẹp đẽ nữ nhân sao? Tiểu Ngư tức giận nói rằng, chú ý dùng từ, ngươi vẫn không tính là nữ nhân. Nghe được câu này, Tiểu Ngư lỗ tai lập tức đỏ lên, gò má cũng có chút nóng lên, khẽ gắt một cái, ngu ngốc, ta phát hiện ngươi yêu thích nói ta ngu ngốc. Ta nơi nào đần, ta nói ngươi đần, ngươi chính là đần. Được rồi, ngươi thắng. Trần Mặc lúc này đầu hàng. Tiểu Ngư lôi kéo Trần Mặc ở thương trường đi dạo một vòng, giúp Trần Mặc mua một bộ quần áo, cái gì khác đều không mua, liền đi tới siêu thị. Ngày hôm nay Triệu tỷ nhường đầu tư cũng mua bộ ước định mấy nhà y dược công ty cùng mỹ phẩm công giá trị. Công ty là muốn tiến vào y dược thị trường sao? Tiểu Ngư một bên chọn mua sản phẩm, vừa nói, đúng là muốn tiến vào y dược thị trường. Có điều hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, không nói chuyện công tác. Trần Mặc đẩy mua sắm xe nói rằng, tốt, không nói chuyện. Hai người ngay ở trong siêu thị chậm rãi đi dạo. Trước sau đi dạo nửa giờ, Trần Mặc mới mang theo mấy cái túi lớn từ thương trường đi ra. Đều là không thực, hoa quả cùng một ít vật dụng hàng ngày. Ta phát hiện, không có chuyện gì đi dạo siêu thị, vẫn là rất tốt. Vậy lần sau cần phải mua đồ vật thời điểm, nhường ngươi tới mua. Tiểu ngư cười nói, một người dạo liền vô vị. Hai người vừa nói vừa cười, mới vừa đi ra siêu thị cửa. Bỗng nhiên, tiểu ngư nâng bụng dưới, nhíu mày lên, làm sao rồi? Trần Mặc lập tức cảm giác được tiểu ngư không đúng. Em ở đâu? Tiểu ngư cười khổ, trước đây đều sẽ không đau. Không biết tại sao, hai ngày nay thỉnh thoảng sẽ đau một hồi. Rất nghiêm trọng sao? Không, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền tốt. Phỏng chừng là áp lực lớn. Cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Không cần quan tâm những chuyện khác. Đến đây đi, ta cõng ngươi trở lại. Trần Mặc đi tới tiểu ngư phía trước. Tiểu ngư nhìn bốn người chung quanh, có chút thẹn thùng. Trần chờ một hồi, cuối cùng vẫn là nằm nhoài Trần Mặc trên lưng, đem đầu chôn ở Trần Mặc trên lưng, bên tai đỏ lên, vác lên tiểu ngư, cảm giác được phần lưng truyền đến mềm mại. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiến lợi phẩm, hướng siêu thị đi ra ngoài. Khoảng thời gian này, ta chịu trách theo vào một cái hạng mục, sự tình hơi nhiều, còn có chuẩn bị tốt nghiệp biện hộ sự tình. Qua một tháng nữa, liền muốn về trường học, tiến hành luận văn biện hộ còn có tốt nghiệp sự tình. Nhanh tốt nghiệp, đều không có cảm giác gì. Trần Mặc nói rằng, như ngươi loại này thần cấp nhân vật, căn bản không cần lo lắng luận văn có điều sự tình. Ngươi có thể có cảm giác gì? Hai người bình thản giao lưu âm thanh, càng đi càng xa, hạnh phúc vì bình thường mà trở nên đáng quý. Sau đó hai ngày, Trần Mặc liền mang theo tiểu ngư về Tân Hải Đại học đi dạo vài vòng. Nhưng tiểu ngư buông lỏng một chút, hắn cũng không muốn tiểu ngư bởi vì áp lực quá lớn cho thân thể hạ xuống cái gì ẩn tật. Cuối tuần kết thúc, Trần Mặc vừa tới đến công ty, Triệu Mẫn liền mang theo một phần văn kiện tiến vào hắn khu làm việc. Chủ tịch, ta xem tiểu ngư tâm tình rất tốt, hai ngày nay chơi vui vẻ sao? Còn có thể, quả nhiên chỉ có chúng ta làm công có thể bận việc. Triệu Mẫn tự giễu nở nụ cười, đem văn kiện trong tay kẹp phóng tới Trần Mặc trên bàn. Đây là ba nhà y dược công ty ước định báo cáo. Là ta nhường đầu tư cũng mua bộ người. Bận việc một cái cuối tuần được ước định báo cáo. Những này y dược xí nghiệp đều có hoàn chỉnh nghiên cứu đoàn đội cùng tuyến sinh sản. Hơn nữa đã cùng quốc tế nối đường dây. Cùng trong ngoài nước nhiều nhà bệnh viện cùng trường đại học đều có hợp tác. Dược phẩm đường dây tiêu thụ không ít. Chỉ cần có như thế mạnh mẽ tân dược thành công sản xuất, liền có thể rất nhanh chóng phát triển. Ân, ước định báo cáo xem xong, ta sẽ cho ngươi trả lời. Trần Mặc cầm lấy ước định báo cáo nhìn lướt qua, phóng tới một bên, còn có cái khác sự tình. Triệu Mẫn hỏi, lại không lâu nữa, chính là mùa tốt nghiệp. Làm sao nói, ta cũng là từ Tân Hải Đại học bên trong đi ra. Ngươi liền bằng vào ta danh nghĩa, quyên 2.000 vạn cho trường học, lại lấy công ty danh nghĩa, thành lập một nhà con kiến học bổng. Khoa học kỹ thuật thư viện là ở Tân Hải Đại học thư viện bên trong được, tiểu ngư cũng là ở nơi đó gặp gỡ. Không có Tân Hải Đại học, sẽ không có hắn bây giờ. Có thể, Triệu Mẫn mới nhớ tới. Trần Mặc vẫn tính là Tân Hải Đại học học sinh, ngăn ngắn hơn nửa năm, Trần Mặc đạt đến người khác cả đời khó có thể với tới độ cao. Hiện tại làm ra thành tựu, cũng là nên trở về báo trường học cũ thời điểm. Ân, tạm thời liền chuyện này, người trước tiên đi làm, ước định báo cáo ta hiện tại liền xem. Sau khi xem xong, ta sẽ cho ngươi trả lời. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Triệu Mẫn lập tức sau đó. Trần Mặc liền cầm lấy ước định báo cáo mở ra. Mặc nữ, Mặc ca ca, Mặc nữ đến rồi. Trần Mặc vừa dứt lời, Mặc nữ thanh âm non nớt liền vang lên. Người hiện tại một lần nữa đối với này mấy công ty tiến hành giá trị ước định. Đem ước định kết quả cho ta. Trần Mặc đem văn kiện phóng tới máy thu hình trước nói rằng. Được rồi, Mặc ca ca, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.